Phương Thúy xin mến gửi lời chào tới quý vị khán thính giả đang theo dõi trên kênh truyện. Trong khung giờ quen thuộc của buổi trưa ngày hôm nay, chúng ta cùng đến với tập số 10 của bộ truyện ngôn tình mang tên Ác Nữ Trùng Sinh. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh MC Phương Thúy các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Sau một đêm nhiều tâm sự, ngày hôm sau sáng sớm Du Yến đã thức dậy. Nhưng lo lắng bao phủ trong lòng đã được Cố Tiên Sinh xóa tan sạch sẽ. Bây giờ cô chỉ cảm thấy cả thể xác và tinh thần đều sung sướng, tinh thần cực kỳ phấn chấn, cả người tràn ngập nhiệt tình. Vì thế cô trao cho Cố Tiên Sinh nằm bên cạnh một cái hôn nhẹ. Sau đó nhẹ tay nhẹ chân bước xuống đất. Kỳ thật, vào khoảnh khắc khi cô hôn mình, Cố Tiên Sinh đã thức dậy. Chẳng qua là anh chỉ án binh bất động, chờ xem cô sẽ làm gì mà thôi. Không ngờ cô chỉ hôn nhẹ mình một cái, rồi rón ra rón rén bước xuống giường, tiến vào trong phòng thay đồ. Thay quần áo xong, cô lại lén la lén lút chuồn đi. Thưởng thức quá trình rời giường đáng yêu của Du Yến xong, Cố Tiên Sinh cảm thấy tâm trạng của mình cực kỳ tốt đẹp. Du Yến đang chạy quanh sân nhỏ vài vòng, sau đó nhìn thấy Vu quản gia bận rộn ở khu vườn phía sau. Cô cười tùm tìm, chạy lại gần. Vu quản gia, chăm chỉ quá. Vu quản gia đang cầm cuốc nhỏ xới đất lên, thấy cô xuất hiện, ông chỉ nói chào buổi sáng rồi tiếp tục làm việc. Ông nghĩ thầm, ông chăm chỉ như vậy, không phải là do cô ban tặng hay sao? Tự nhiên nói muốn trồng rau để làm chi? Cố Tiên Sinh cũng không biết quản. Mỗi lần cô muốn làm cái gì thì anh cũng chẳng thèm cân nhắc mà chiều theo luôn, trực tiếp biến thành đồng lõa của cô. Ôi, gặp một đôi chủ nhân không đáng tin, phiền lòng biết bao nhiêu. Dù Yến không quan tâm đến nỗi lòng của vua quản gia, cô tò mò hỏi, chẳng phải hôm trước đã cuốc đất rồi sao? Ông đang cuốc lại hả? Bây giờ tôi đang xới đất, sau đó giải phân cho đất màu mỡ là có thể gieo hạt rồi. Dù Yến cái hiểu cái không gật đầu, không ngờ ông hiểu biết cũng nhiều quá đó chứ. Tôi đã tìm chuyên gia cố vấn rồi. Vua quản gia không tình nguyện nhắc đến việc này lắm. Ông vẫn là một ông quản gia cao cấp, được Hiệp hội Quản gia Chuyên nghiệp Anh Quốc cấp bằng. Vậy mà phải ở chỗ này xới đất trồng rau, còn phải chạy đi tìm chuyên gia học hỏi kinh nghiệm. Mỗi lần vô tình nhớ lại là ông rót ra rơi nước mắt. Đầu đội mũ rơm, tay cầm cái cuốc, loài hà loài hoài xới đất. Nhìn thế nào thì hành động này cũng không giống với hành động một thân sĩ nên làm. Quả thực, đây chính là nét bút hỏng lớn nhất trong cuộc đời ông. Dù Yến không nhận ra thế giới nội tâm đã tan nát của vua quản gia, cô ở bên cạnh quan sát một lúc lâu rồi hào hứng bừng bừng nói với vua quản gia. Đưa cái cuốc cho tôi muốn xới thử. Vua quản gia do dự một chút, cái này hơi nặng đó. Không sao đâu, để tôi thử xem. Dù Yến cực kỳ nhiệt tình xắn tay áo lên. Vua quản gia đưa cái cuốc cho cô. Dù Yến đứng chân trước chân sau, tay giơ cao cái cuốc lên rồi hạ xuống. Lưỡi cuốc gian nan rơi xuống cách bàn chân trước của cô mấy centimet. Vua quản gia đứng bên cạnh xem mà tim giật thon thót. Gần thêm mấy centimet nữa là ngón chân không còn nữa. Vụ quản gia vội vàng giành lại cái cuốc. Ông không muốn mới sáng sớm mà nhìn thấy cảnh máu chảy thành sông. Hơn nữa, ông chủ xem vợ mình là bảo bối. Chỉ cần Du Yến bị thương chút xíu, anh cũng có thể thẳng thừng diệt đi cái mạng nhỏ này của ông. Hai người bèn trình diễn tiết mục tranh đoạt cái cuốc trong vườn sau nhà. Du Yến vừa giận vừa nói. Trời vui lắm, ông để tôi chơi thêm lát nữa đi. Vụ quản gia cũng vừa giành âm thầm phỉ nhổ. Cô còn dám tỏ vẻ ngây thơ ở đây nữa sao? Hai người đang làm cái gì đó? Cố Tiên Sinh đi ra sau vườn tìm Du Yến. Nhìn thấy cảnh tượng này, anh khó hiểu cất giọng hỏi. Lúc này giọng nói của Cố Tiên Sinh đối với vụ quản gia mà nói, quả thực chính là tiếng trời. Ông nhân lúc Du Yến phân tâm, âm thầm dùng sức đoạt lấy cái cuốc, sau đó chạy thẳng đi như lửa đốt sau mông. Đồ nhỏ mọn. Dù Yến cười mắng sau đó vẫy vẫy tay với Cố Tiên Sinh. Cố Tiên Sinh, anh tới đây xem đi, nơi này sẽ là vườn rau của chúng ta, nhất định là vườn rau xanh an toàn nhất. Cố Tiên Sinh nhìn khoảng đất trùi lùi, anh phát hiện thảm cỏ nhập từ nước ngoài đã bị xới tung lên từ lâu, chỉ còn lại bùn đất đen ngòm, tình cảnh vô cùng thê thảm. Thế nhưng mặt anh vẫn không đổi sắc hỏi han, xới xong cả rồi, em định trồng rau gì đây? Mùa đông sắp đến rồi, hay là trồng mấy loại chịu được giá rét trước đi. Em có thể xây nhà kính. Cố Tiên Sinh đề nghị. Anh đã xem tài liệu rồi. Phòng khi Du Yến nhất thời cao hứng trò chuyện vấn đề này với anh sẽ không trả lời được. Em cũng nghĩ như thế. Dù gì vua quản gia sẽ tự biết phải làm sao. Chúng ta chỉ cần chờ đến khi được ăn là tốt rồi. Sáng sớm, một cơn gió nhẹ thổi tới, làm cho hai người cảm thấy mát mẻ không ít. Cố tiên sinh thấy trán cô còn lấm tấm mồ hôi, anh bèn tiến lên ôm cô. Về phòng tắm đi, đừng để bị cảm lạnh. Thế là hai người cùng nắm tay đi chờ vào trong nhà. Chờ bọn họ hưởng thụ bữa sáng mỹ vị xong, vụ quản gia mang tạp chí giải trí tới. Nhìn tin tức trên tạp chí khiến cho Du Yến chẳng còn tâm trạng để nuốt trôi thứ gì nữa. Diễn viên điện ảnh nổi tiếng Du Yến bí mật gặp gỡ tiểu thịt tươi Kỳ Hải. Tiêu đề đỏ rực, chiếm trệ nằm trên trang đầu của báo giải trí. Phía dưới minh họa ba tấm ảnh, một tấm là Du Yến bước vào phòng nghỉ, mặt mày rõ mồn một, không thể phản bác. Tấm thứ hai là Kỳ Hải bước vào phòng nghỉ, vẻ mặt anh tuấn không cần trang điểm cũng rất ăn ảnh. Tấm thứ ba là Du Yến mở cửa, Kỳ Hải bước ra ngoài, hai người đồng thời quay mặt về phía ống kính. Có điều khoảng cách khá xa cho nên thái độ của hai người không được rõ ràng lắm. Kỹ thuật chụp hình thì quả là muốn nghịch thiên, ba tấm hình vô cùng đơn giản, nhưng đủ để cho người ta bổ não suy diễn ra 120 tập phim sống động như thật. Có phải Kỳ Hải và Du Yến có tư tình hay không? Tại sao bọn họ lại gặp mặt? Cô nam quả nữ ở chung một phòng, chuyện gì sẽ xảy ra đây? Nơi này xem qua, không giống khách sạn, bọn họ gặp nhau ở đâu? Có phải Du Yến trâu già gặm cỏ non không? Kỳ Hải mới vừa tròn 18 tuổi thôi. Thái độ đầu tiên khi Du Yến nhìn thấy tờ báo lá cải này chính là Đỗ Phi Phi ở đâu? Rõ ràng cô nàng đứng canh ngoài cửa, nhưng trong mấy tấm ảnh này không có người, hẳn là bị cắt mất rồi. Cố tiên sinh xem xong thì đưa ra kết luận. Cắt chẳng để lại chút dấu vết, kỹ thuật cao siêu như vậy, tại sao không đi làm phim điện ảnh 3D? Dùng ở chỗ này không phải là vác dao mổ trâu đi giết gà sao? Du Yến tức giận đến mức muốn lật bàn. Cô vốn sợ đi ra ngoài sẽ bị chụp ảnh cho nên mới chọn phòng nghỉ. Ai ngờ vẫn bị chụp. Đám chó săn kia đúng là không gì là không làm được. Tại sao bọn họ lại không đi lên trời luôn đi? Bình tĩnh một chút, trước hết ăn xong bữa sáng đã. Cô tiên sinh cầm bánh bao đưa tới bên môi cô, ý bảo cô cắn một miếng. Du Yến tức no bụng, cô lắc đầu. Em ăn không vô. Lên báo thì cũng thôi đi, thế nhưng hết lần này đến lần khác đều dính đến Kỳ Hải, thật sự khiến cho người ta buồn nôn. Cố tiên sinh thở dài nói với vụ quản gia bên cạnh. Lần sau, khi nào ăn sáng xong thì hãy mang báo tới. Lại trách tôi nữa rồi. Vụ quản gia cảm thấy mình rất vô tội. Rõ ràng trước đây, dù Yến nói không đọc báo chí giải trí thì sẽ không có khẩu vị, cho nên mỗi ngày ông đều chuẩn bị báo kịp lúc. Nhưng cố tiên sinh muốn giận chó đánh mèo, ông cũng chẳng có cách nào. Hiện tại trong lòng cố tiên sinh, vợ chính là bảo bối, còn trong lòng cố tiên sinh, quản gia chỉ là cây cỏ. Thấy Du Yến thật sự không muốn ăn, cố tiên sinh chỉ còn cách bỏ bánh bao trong tay xuống, phân tích cho cô nghe. Thời gian hai người gặp mặt rất sớm, có thể loại trừ khả năng vô tình chụp được. Như vậy, chỉ có người theo dõi em từ lâu, hoặc cũng có thể là theo dõi Kỳ Hải, cho nên mới có bài báo này. Còn có một khả năng, chính là tự bản thân Kỳ Hải bày mưu tính kế để tạo scandal với em. Nghe cố tiên sinh phân tích, hai mắt của Du Yến mở to, cô nàng nóng nảy nói. Đây đúng là chuyện Kỳ Hải có thể làm ra. Cậu ta muốn để người khác biết em và cậu ta có quan hệ mập mờ. Cậu ta muốn tạo scandal. Khó trách, lúc cậu ta rời đi, lại sảng khoái đến thế. Thì ra là đã có kế hoạch trước. Việc này giao cho anh xử lý là được rồi. Cố tiên sinh xoa xoa tay cô dỗ dành. Em nên làm chút gì đó. Em ngoan ngoãn ăn sáng đi, đây là chuyện em cần làm nhất đấy. Thế là Du Yến ngoan ngoãn cầm chén lên tiếp tục ăn sáng. Cố tiên sinh vui vẻ nhìn cô, đối với tin tức vừa xem chẳng hề quan tâm chút nào. Dám nhòm ngó vợ yêu của anh, kết cục anh đã nghĩ hết rồi. Một là biến mất khỏi ngành giải trí, hoặc là biến mất khỏi thành phố này. Thật ra anh cũng có thể cho người làm cho cậu ta biến mất khỏi thế giới này ngay lập tức. Có điều làm như thế quá độc ác, không phải là phong cách làm việc của anh. Hơn nữa, sau khi biết chuyện Du Yến trùng sinh, anh cũng bắt đầu tin tưởng nhân quả báo ứng, cho nên anh phải làm nhiều việc thiện, tích đức để cho anh với Du Yến được ở bên cạnh nhau đời đời kiếp kiếp. Chẳng qua, sau lưng Kỳ Hải lại là Tư Sùng Nghĩa, muốn xử lý sạch sẽ chuyện của Kỳ Hải, quả thực là không dễ. Tư Sùng Nghĩa đang coi trọng cậu ta, nhất định sẽ che chở cậu ta. Nghĩ đến đây, dĩ nhiên cố tiên sinh nhớ đến đại thiếu gia Tư Gia, Tư Sùng Chí, bởi vì phát triển ở hai mảng khác nhau, cho nên tuy anh và Tư Sùng Chí đã từng quen biết, nhưng cũng chỉ là quen biết sơ giao mà thôi. Trong ấn tượng của anh, Tư Sùng Chí là người có tính tình sảng khoái, thuộc loại người rất dễ kết bạn. Song mấy lần nghe bạn bè nhắc đến anh ta cũng nói anh ta có tính tình nóng này, Chuyện gì không hài lòng là mắng té tát. Còn nghe nói mặc dù anh ta đối với người ngoài không tốt, nhưng lại là người rất cưng chiều vợ lên đến tận trời cao. Chưa bao giờ cãi nhau to tiếng với vợ. Cố tiên sinh cảm thấy ở thời điểm cưng chiều vợ này, quả thật Tư đại thiếu gia và anh đều là anh hùng cùng chung chí hướng. Cố tiên sinh cảm thấy có lẽ anh nên tìm cơ hội gặp Tư Sùng Chí một lần, bàn bạc vài vấn đề về Tư Sùng Nghĩa, sau đó sẽ trao đổi kinh nghiệm cưng chiều vợ gì gì đó, rất không tệ nha. Bên kia, Cố tiên sinh đã bắt đầu ra tay đối phó với Tư Sùng Nghĩa. Bên này Du Yến vẫn đang rầu rĩ về tin tức ban sáng. Giải trí Du Thị đưa ra Thanh Minh trước tiên, nói là hai người chỉ gặp gỡ nhau vì công việc, ngoài ra không có bất kỳ quan hệ nào mập mờ. Lúc hai người gặp mặt còn có người thứ ba nhưng không xuất hiện trên ảnh chụp mà thôi. Tuy rằng thái độ bên phía Du Yến rất rõ ràng, nhưng bên phía Kỳ Hải thì vẫn thủy chung không lên tiếng phản bác, không khỏi làm cho người ta liên tục phỏng đoán. Tin tức này được truyền đi với tốc độ chóng mặt ở trên mạng. Là một thành viên của nhóm nhạc Tinh Tinh Boy, hai năm qua Kỳ Hải có rất nhiều fan cuồng và người hâm mộ trung thành, càng không thiếu các fan não tàn. Người hâm mộ trung thành phần lớn là các thiếu nữ mới lớn khoảng mười mấy tuổi, đa số đều là các cô bé đều xem Kỳ Hải là ông xã của mình. Scandal mập mờ vừa xuất hiện, đám fan não tàn của Kỳ Hải bỗng chốc điên cuồng đồng loạt công kích Du Yến, lời lẽ mắng chửi tầng tầng lớp lớp, từ ngữ phong phú đa dạng, một đống từ ngữ thô tục không thể tưởng tượng nổi, lặp đi lặp lại. Quần chúng vây xem chỉ cần như thế là đủ rồi, còn mắng Du Yến là không biết xấu hổ, muốn Du Yến cút khỏi ngành giải trí. Nhưng quan trọng nhất là mắng Du Yến đã già như vậy mà còn vọng tưởng nói chuyện với tiểu thịt tươi, quả thực là đáng xấu hổ. Du Yến vừa mới tốt nghiệp đại học, còn chưa qua tuổi 23. Sau khi thấy những bình luận này, cô có xúc động muốn quăng laptop đi. Những chuyện khác còn có thể chịu đựng, mắng cô điểm ấy, cô kiên quyết không chịu đựng. Lại còn mắng chị lớn tuổi, mắng chị già, thật là buồn cười. Chị mà đứng chung một chỗ với Kỳ Hải, chị trẻ hơn cậu ta nhiều. Du Yến vừa xem bình luận trên mạng vừa thấy buồn nôn. Cảnh Hân nghe cô nói xong thì hỏi, chị Yến, vậy chị thừa nhận mình với Kỳ Hải xứng đôi có phải không? Nhất thời Du Yến cảm thấy buồn nôn như muốn nuốt phải con ruồi vậy. Này này này, ai muốn xứng đôi với cậu ta chứ? Chị và Cố tiên sinh mới xứng đôi đấy, có biết chưa? Sau đó Du Yến sai Cảnh Hân lấy thêm một laptop tới. Hai người lập mười mấy nick ảo lên diễn đàn đáp trả lại bình luận khiếm nhã ở trên mạng. Sử dụng giọng điệu của người hâm mộ Du Yến khẩu chiến với fan hâm mộ của Kỳ Hải. Nam thần móc gì, rõ ràng là mắt lớn mắt nhỏ, cầm lệch, lỗ tai không cần xứng, còn bị sâu răng. Người như thế làm sao mà xứng với nữ thần nhà chúng ta được? Cả ngày chỉ biết nhảy nhót vớ vẩn, khiêu vũ giống như là cương thi, ca hát như zombie, mặt mày đánh vấn như xác chết vùng dậy. Kính xin đừng có chạy ra dọa người nha. Tướng mạo không vượt qua được kiểm tra, giọng hát không vượt qua được kiểm tra, hành vi không vượt qua được kiểm tra, hơn nữa còn là sản phẩm bị trùng tu vội vàng, tạo ra sản phẩm thất bại. Đến thế, ngay cả Thượng Đế cũng khóc thét. Hai người đang cùng một đám người đấu võ mồm, mắng người đến nghiện. Cho đến khi Đỗ Phi Phi bước vào phòng làm việc, nhìn thấy cảnh tượng lửa đỏ bừng trời, cả đầu đầy vạch đen, xen đầu vào. Hai người ngừng một chút đi, người ta là fan não tàn nhưng không có nghĩa thật sự là não tàn đâu. Cũng có kỹ thuật để trở thành fan não tàn đấy. Chờ đến khi tra được địa chỉ IP lại kéo dài thêm hồi lâu. Hai người bị Đỗ Phi Phi giáo huấn xong, bĩu môi không đáp lại. Qua một lúc, Cảnh Hân nhỏ giọng nói, em thề là về nhà em sẽ tiếp tục mắng nhức bọn họ. Du Yến cảm động nói, em đúng là chân ái của chị. Ba người ở công ty cả buổi sáng, sau khi họp xong thì liền về đoàn làm phim. Đối với scandal của Du Yến, thủ đoạn thường dùng của Cố tiên sinh vẫn sẽ là không để bài báo viết xấu Du Yến có thể tồn tại hơn 2 ngày. Trên mạng cũng bị phong tỏa, xóa đi. Cho dù là diễn đàn nhỏ có thoát được đi chăng nữa thì cũng không nhiều người biết đến. Một cây làm chẳng nên non, đến cả Cảnh Hân vô cùng nhiệt tình muốn tìm người trên mạng để mắng chửi cũng không tìm ra được đối tượng. Cho đến ngày thứ 3, sau khi scandal tung ra, Du Yến đã có thể yên tâm ngồi trước bàn ăn ăn sáng. Người năm đó vẫn trong quá trình quay, tuy đã không ngừng xảy ra nhiều chuyện phiền phức, còn từng trải qua sóng to gió lớn thay diễn viên, nhưng rất nhanh liền quay đến cuối phim. Phần cảnh của Du Yến cũng rất nhanh liền kết thúc. Đỗ Phi Phi đang giúp cô sắp xếp lịch làm việc sau khi kết thúc bộ phim. Lúc này, một chương trình thực tế tìm đến Du Yến, hy vọng cô có thể tham gia chương trình. Trước đó, không có loại hình chương trình như thế.

Gần đây gã rất bực bội, không ngờ Tư Sùng Chí trở mặt nhanh đến thế. Sức của gã bây giờ cũng chẳng có cách nào chống lại Tư Sùng Chí, cho nên luôn luôn phải ở thế bị động. Tôi không muốn cầu xin anh cái gì cả, hiện tại ở chỗ này cũng tốt lắm. Người mình yêu ở ngay trước mắt, cậu ta thấy được nhưng lại không chạm vào được, cực kỳ muốn có được nhưng lại chẳng có cách nào đạt được. Kỳ Hải hiểu bản thân mình rất rõ, nếu như cứ tiếp tục duy trì trạng thái này, cậu ta có khả năng sẽ gây ra những chuyện cực đoan. Vì thế, ở chỗ này cũng tốt. Cho dù đến một ngày cậu ta điên rồi thì cũng chẳng có cách nào để chạy đi tổn thương người kia. Từ Dùng Nghĩa cảm thán một tiếng rồi nói, có thể tôi không sống trong nước được nữa. Chờ tôi sắp xếp ổn thỏa, tôi sẽ đưa cậu đi. Trong khoảng thời gian này, cậu an phận một chút. Anh muốn đưa tôi xuất ngoại sao? Kỳ Hải ngoài ý muốn nhìn gã. Từ Dùng Nghĩa không kiên nhẫn trả lời, sao thế? Cậu vẫn không nỡ từ bỏ nữ thần của mình sao? Thấy dáng vẻ cậu bây giờ, ai sẽ để ý đến cậu chứ? Tỉnh lại đi. Xuất ngoại, vậy thì cách cô ấy càng xa hơn rồi. Kỳ Hải có chút mờ mịt, cậu ta chưa bao giờ nghĩ đến chuyện xuất ngoại. Sau khi trùng sinh, mục tiêu của cậu ta chính là tiếp cận Du Yến. Mặc kệ làm bất cứ chuyện gì, mục đích duy nhất đều là tiếp cận cô ấy, có được cô ấy. Song hôm nay, chẳng những cậu ta không có cách nào tiếp cận cô mà còn có thể rời xa cô hơn. Kỳ Hải bỗng phát hiện lòng mình trống trải hẳn. Ngu xuẩn. Từ Sùng Nghĩa không muốn đôi co dài dòng với cậu ta nữa. Chờ gã giải quyết xong tất cả mọi chuyện rồi suy nghĩ xem xử lý chuyện cậu ta như thế nào cũng không muộn. Nghĩ như vậy, gã đứng dậy rời đi. Kỳ Hải nhìn theo bóng lưng của Tư Sùng Nghĩa, đột nhiên cậu ta cảm thấy rất lạ lẫm. Du Yến tham gia Ngôi Sao Rạng Rỡ tập 1 được quay ở hai tỉnh nào đó ở Việt Nam. Địa điểm là khu vui chơi trên nước cỡ lớn. Tất cả thiết bị giải trí đều rất hiện đại, rất dễ dàng khơi gợi tính trẻ con của mọi người. Mặc dù thời tiết đã vào thu, nhưng trời thu phía Nam vẫn nóng như lửa. Chơi các trò chơi dưới nước hoàn toàn không áp lực. Trong các minh tinh, Du Yến là nhân vật trung tâm, tiếng tăm, nhân khí đều rất nổi bật. Sau khi tổ chương trình xem xét các vấn đề thu hút người xem, Du Yến đã trở thành nhân vật chủ chốt trong tập 1. Thời gian xuất hiện trên màn ảnh rất nhiều. Cô biết sau khi chương trình ra mắt có ảnh hưởng như thế nào nên cực kỳ phối hợp, vô cùng nỗ lực hoàn thành các nhiệm vụ mà tổ chương trình quy định. Bốn tiểu minh tinh kia bình thường không có cơ hội lên hình, cơ hội lần này tốt như vậy. Ai cũng nỗ lực hết sức, thậm chí vì muốn biểu hiện tốt nhưng lại sợ ảnh hưởng hình tượng. Vì thế trong lúc chơi trò chơi đều bó tay bó chân khép nép, nhất thời gánh nặng trên vai của thần tượng cực kỳ trầm trọng. Kiếp trước, Du Yến đã biết qua chương trình Ngôi Sao Rạng Rỡ này rồi. Cô biết rõ khi quay chương trình này là không thể giữ lại chút xíu hình tượng nào được. Có điều đám thần tượng bình thường gọn gàng xinh đẹp đã quen, mọi người lại muốn xem lúc thần tượng không còn gọn gàng, lộ ra một mặt xấu hổ hài hước. Cái này gọi là tương phản nhân sinh. Vì thế, bất luận là trò chơi nào, Du Yến đều dứt khoát, vứt bỏ hình tượng. Chẳng hề áp lực mà chơi hết mình. Đạo diễn rất vui mừng, tổ quay phim rất hài lòng, còn mấy người khác thì lại cảm thấy nội tâm mình gào thét. Nữ hán tử này chẳng phải là thần tượng mới nổi, được đám trạch nam trên mạng bầu là nữ thần thế hệ mới Du Yến hay sao? Quả thật, không khác nữ thần kinh bao nhiêu. Có điều sau đó mọi người dần dần phát hiện, chỉ cần chơi trò chơi hết mình, chỉ cần cười tươi rạng rỡ là camera liền nguyện ý đi theo người đó. Vì vậy, trước sự mở màn của Du Yến, mấy người kia cũng bắt đầu chơi như điên. Xong điên gì thì điên, đến khi cần hoàn thành nhiệm vụ thì vẫn phải hoàn thành. Tập này chủ đề của chương trình đưa ra là ai là nội gián. Sau khi trải qua vài trò chơi, căn cứ vào biểu hiện của mỗi người trong trò chơi trước đó mà tiến hành phỏng đoán. Khi tiến về phân đoạn cuối cùng thì tìm ra nội gián. Ở phân đoạn cuối cùng của trò chơi, tổ chương trình sẽ đổi sang một cái sân khác. Tất cả mọi người ăn mặc tương đối chính thức, nhấn mạnh không khí khẩn trương ở cửa ải cuối cùng này. Trò chơi này trải qua 3 ải, mọi người hỗ trợ nhau hoàn thành. Mỗi một lần qua ải là loại một người, mặc kệ là ở ải nào, chỉ cần nội gián bị loại thì trò chơi chấm dứt, các thành viên khác chiến thắng. Còn nếu như đã loại 2 người mà nội gián chưa bị loại, vậy thì nội gián kia trực tiếp chiến thắng. Quy tắc trông có vẻ rất đơn giản, nhưng tuyệt đối là đấu trí do sức mạnh đấy. Từ lúc bắt đầu ghi hình, Du Yến đã biết mình là nội gián, nhưng cô lại rất bình tĩnh, nên chơi thì chơi, nên cười thì cười, chẳng hề áp lực hoàn thành nhiệm vụ tổ chương trình đưa ra, còn thường xuyên ra ám hiệu ám chỉ cho các bạn cùng chơi. Ví dụ như cô sẽ cười nói với thành viên Lục Tiếu. Cậu xem, cái người lưu cảnh kia kìa, hành động kỳ lạ quá, không hiểu tại sao anh ta lại làm như thế. Sau đó cô lại nói với Lưu Cảnh, cậu xem, Lục Tiếu kìa, cứ nhìn chằm chằm vào chúng ta như thế, lén lén lút lút. Cứ như vậy, dễ dàng khơi gợi tính đề phòng của mọi người. Mãi đến khâu đào thải, trên cơ bản, mỗi người đều có phỏng đoán của chính mình. Cũng có người nghi ngờ Du Yến, trong đội vỏn vẹn chỉ có một cô bé khác là Ngô Ly Ly nói ra suy đoán của mình. Mục tiêu của Du Yến rõ ràng như thế, chị ấy chắc chắn là người đáng nghi nhất. Vừa nghe xong, Du Yến cười đáp lại, cũng bởi vì quá rõ ràng nên không thể nào là tôi được đâu. Tôi cũng nghĩ không phải là Du Yến, nếu cô ấy là nội gián thì không thể không thấp thỏm lo lắng. Vậy thì không phải rồi, Lưu Cảnh nói tiếp, kết quả của cửa ải này là loại Lục Tiếu. Trò chơi tiếp tục, không khí ở hiện trường càng ngày càng khẩn trương. Lúc đến cửa ải thứ hai, Du Yến bắt đầu đánh đòn phủ đầu nói mình nghi ngờ Ngô Ly Ly. Bởi vì trong vòng thứ nhất, mọi người còn chưa lên tiếng, Ngô Ly Ly đã nêu lên suy nghĩ của mình. Chuyện này rõ ràng là Dương Đông kích Tây, lừa gạt người khác. Vì thế mọi người quyết định loại Ngô Ly Ly. Ngô Ly Ly tức đến mức dậm chân. Trò chơi vẫn tiếp tục. Kế tiếp, ba người đều rất hồi hộp. Nếu như vòng này còn chưa loại được nội gián, các thành viên sẽ thua. Đến lúc này, tất cả các phân tích đã không còn tác dụng. Thật sự là phải dựa vào hành động, mà trên phương diện hành động này tuyệt đối là điểm mạnh của Du Yến. Mỗi một cái cười mỉm, một cái ánh mắt đều hết sức thuyết phục. Lưu Cảnh trở thành công thần trợ giúp cho thắng lợi của Du Yến. Qua mấy lần loại người, anh ta đều nghe theo quyết định của Du Yến mà loại đi đồng đội của mình. Quả thực chính là đồng đội ngu như heo trong truyền thuyết. Cuối cùng, khi bị mọi người vây đánh, anh ta mới thổ lộ tiếng lòng. Du Yến là nữ thần của tôi mà, làm sao tôi có thể loại nữ thần của mình được chứ? Nhất thời mọi người không còn cách nào khác. Cuối cùng là khâu lĩnh thưởng, tổ chương trình vẫn làm vô cùng long trọng. Không biết họ tìm ở đâu ra được bộ quân phục nữ đặc vụ thời kỳ dân quốc cho Du Yến mặc. Tiếp theo, để cô đứng trên bục nhận sự chúc mừng của mọi người. Dáng người của Du Yến cao gầy, đường cong hoàn mỹ sau khi mặc bộ quân trang vào người. Khí chất cực kỳ cao, hơn nữa cô còn đội thêm chiếc mũ vỏ sò thì vẻ đẹp lập tức được thăng cấp thành soái ca. Lưu Cảnh chính là fan não tàn của Du Yến. Vừa nhìn thấy cô mặc quân phục, thiếu điều anh ta muốn quỳ xuống lè lưỡi liếm nữ thần của mình. Hiển nhiên, Du Yến cũng rất hài lòng cách ăn mặc này của bản thân mình. Sau khi ngồi vào bảo tọa, còn không quên chỉnh sửa dung nhan tạo dáng mấy tư thế anh tuấn. Cuối cùng thì còn dùng ngón tay tạo hình súng bắn về phía màn hình. Bắn xong, vẫn không quên thổi một hơi trên họng súng. Hình ảnh quá đẹp, đa số mọi người đều không thể tin nổi. Lưu Cảnh che ngực, dáng vẻ cần cấp cứu, dường như vừa rồi cô bắn mấy phát đều bắn thẳng vào trái tim của anh ta vậy. Sau đó Du Yến tìm đến tổ đạo diễn, bày tỏ mình rất thích bộ quần áo này, muốn mua về làm kỷ niệm. Đạo diễn đồng ý, vô cùng sảng khoái. Trong đêm đầu tiên phát sóng chương trình, Du Yến gọi cho Du Ba Ba, Đỗ Phi Phi, Cảnh Hân và Triệu Thiêm đến nhà mình. Mọi người cùng nhau xem chương trình. Vụ quản gia chuẩn bị rất nhiều bánh trái và đồ ăn ngon chiêu đãi khách. Nhiễm nhiên, đây đã trở thành một buổi liên hoan nhỏ. Nhìn cả bàn thức ăn ngon, Cảnh Hân hô to rằng cô nàng hối hận, sớm biết như vậy thì đã không ăn bữa tối. Còn mặt dày hỏi Du Yến xem có thể đóng gói mang về hay không. Lúc chương trình phát sóng, theo mạch trò chơi, mỗi người đều không ngừng có tình huống, tiếng cười chồng chất. Trong đó Du Yến may mắn nhất. Hơn phần nửa chương trình đều chạy hình ảnh của cô. Phần chữ hậu kỳ cũng rất đáng yêu, đặc biệt thu hút tiếng cười. Người một nhà nhìn thấy Du Yến trên tránh dưới né đòn trò chơi, giả chiều phá hư hành động của đồng đội không ngừng, chẳng có hình tượng gì đáng nói. Mọi người cảm thấy xem như vậy là đủ rồi. Cảnh Hân cười đến chảy nước mắt, còn bất chợt khen Du Yến. Chị Yến, chị đáng yêu quá. Du Yến ngồi bên cạnh Cố Tiên Sinh, cô đang bóc đậu phộng cho Cố Tiên Sinh ăn. Nghe Cảnh Hân nói xong, cô đắc ý trả lời. Đương nhiên rồi. Cố Tiên Sinh thì thầm bên tai cô. Xuống nước không tốt, quần áo dính chặt vào người. Chương trình cũng không tệ lắm, duy chỉ có một điểm không hoàn mỹ, chính là đường cong của cô bị lộ ra hết. Hơn nữa, khi chơi trò chơi dưới nước, còn tiếp xúc thân thể với mấy người đàn ông khác, điều này làm cho Cố Tiên Sinh cảm thấy rất chướng mắt. Du Yến biết rõ người đàn ông này đang âm thầm ghen tuông đây mà, thế là cô ghé sát vào tay anh nói nhỏ, đợi khi về phòng, em có quà muốn tặng anh. Thấy dáng vẻ nghịch ngợm của cô, trái cổ của Cố Tiên Sinh trượt lên trượt xuống. Quà gì thế? Sớm muộn gì thì anh cũng biết thôi, nhất định anh sẽ thích. Trái tim của Cố Tiên Sinh ngứa ngáy, Anh rất muốn đi về phòng ngay lập tức. Lúc Cố Tiên Sinh nhìn thấy Du Yến mặc quân trang qua tivi, nhất thời ánh mắt anh bị hút chặt, cánh tay khoát lên bên eo cô, không tự giác mà siết chặt. Du Yến hỏi nhỏ, có phải rất đẹp trai không? Anh cũng thích mà, đúng không? Cố Tiên Sinh trực tiếp hôn lên môi cô một cái. Sau khi chương trình phát sóng, Đỗ Phi Phi nhận được điện thoại của tổ chương trình nói rằng trong các chương trình phát sóng cùng khung giờ, tỷ suất người xem chương trình này là cao nhất, còn được phát lại lần nữa, quả nhiên là khán giả rất thích. Đạo diễn cũng điện thoại tới cho Du Yến, nói tất cả mọi người đều rất vui cho nên quyết định bày tiệc ăn mừng. Du Yến cũng nói vài câu dễ nghe, sau đó thì cúp điện thoại rất nhanh. Sau đó cô mới nói với Cố Tiên Sinh, em về phòng chuẩn bị quà trước, 15 phút nữa anh hẵng lên đấy nhé. Cố Tiên Sinh gật đầu đồng ý. Tiếp theo anh cảm thấy 15 phút này quả là dài dằng dặc, mới có mấy phút mà anh đã đứng ngồi không yên. Thế là anh quyết định vứt bỏ một phòng người, đi theo Du Yến lên lầu. Cửa phòng vừa mở ra, Cố Tiên Sinh bị Du Yến đang ngồi giữa phòng làm cho hoảng hốt. Tập trung nhìn kỹ lại, rõ ràng trên người Du Yến đang mặc quân trang, đúng là bộ vừa rồi anh nhìn thấy trên tivi. Du Yến thấy anh đến, cô cũng chậm rãi đứng lên rồi hất cằm cao ngạo liếc anh. Món quà này anh có vừa lòng không, Cố trưởng quan? Nhất thời Cố Tiên Sinh mất hết ngôn ngữ. Du Yến trước mắt đẹp đến nỗi anh hít thở không thông. Khóe môi của Du Yến cong lên, cô cười kéo anh ngồi ghế, sau đó cúi người xuống nói với anh, trưởng quan, nhiệm vụ lần này thất bại là thuộc hạ sai, xin trưởng quan trách phạt. Diễn xuất của cô hết sức tuyệt vời. Cố Tiên Sinh cũng có ý đùa giỡn, anh nắm cổ tay cô đáp lại, trách phạt của tôi em chịu nổi sao? Thuộc hạ nguyện ý lãnh phạt. Cố Tiên Sinh buông tay cô ra rồi chỉ lên đùi của mình, ngồi lên, cởi nút áo. Du Yến phục tùng mệnh lệnh mà dạng chân ngồi lên đùi anh, sau đó đưa tay từ từ cởi nút áo một nút, hai nút, ba nút. Mỗi lần cởi một nút là lâu như cách nhau một thế kỷ, khiến cho Cố Tiên Sinh mất sạch nhẫn nại. Vươn tay xé một cái, các nút áo còn lại rơi tung tóe. Bên trong chính là cảnh xuân tươi đẹp đập ngay vào mắt anh. Tiếng cười thanh thúy của Du Yến vang lên bên tai anh, tựa như yêu tinh truyền đi câu hồn nhiếp phách. Sau khi đắm chìm trong cuộc yêu nhẹ nhàng vui vẻ, Du Yến có cảm tưởng cô trêu chọc Cố Tiên Sinh, nhưng tuyệt đối phải trêu chọc cực kỳ cẩn thận, nếu không hậu quả không thể gánh nổi. Cố Tiên Sinh có cảm tưởng là đồ đồng phục tốt lắm, có thể thử thêm mấy lần nữa. Sau khi mọi người dưới lầu xem chương trình xong thì mới phát hiện nam nữ chủ nhà đã sớm không thấy tung tích, mọi người cũng không ở lại để làm gì. Chào tạm biệt Du Ba Ba xong, Vu quản gia vô cùng chi kỳ tặng cho mỗi người một hộp thức ăn, nói là có thể dùng để ăn khuya. Đương nhiên bà Du sẽ ngủ lại. Ông và Vu quản gia pha một bình trà, hai người vừa uống trà vừa chơi cờ vua. Tay của Vu quản gia cầm quân cờ do dự không biết đặt xuống chỗ nào, vốn đã sắp để xuống nhưng lại vội vàng nhấc lên. Dáng vẻ kia bà Du nhìn thế nào thì cũng muốn đánh ông ta. Cử kỳ vô khối đại trưởng phu, chú chưa nghe qua sao? Có một nước cờ mà suy nghĩ cả buổi, sao chú không rời qua bàn sát bên ngồi luôn đi? Vu quản gia vô tội nhìn ông, bàn bên cạnh không có bàn cờ, tôi qua đó làm cái gì chứ? Tôi đã nói với ông rồi, cờ vua tôi chỉ biết quy tắc chơi chứ chưa chơi bao giờ cả. Dù ông chơi cờ Tây Dương thì ông không chịu, cờ vua Trung Quốc không chịu học cho tốt, bày đặt đi học chơi cờ Tây Dương, chú xính ngoại quá rồi đấy. Bà Du khinh thường nhìn Vu quản gia. Vu quản gia bĩu môi, ông ra nước ngoài học từ nhỏ, biết chơi Tây Dương là chuyện bình thường, sao tự dưng lại trở thành xính ngoại rồi? Cố Tiên Sinh cũng biết chơi cờ Tây Dương mà. Câu sau có ý là tại sao ông thông gia không nói là anh ta xính ngoại đi? Cái gọi là học rộng tài cao, nó chơi cờ vua cũng rất hay. Bà Du đắc ý khoe khoang con của mình, Vu quản gia không phản bác được. Tiếp đó, khi Du Yến đói bụng xuống lầu tìm đồ ăn, thì thấy cảnh ba già nhà mình và Vu quản gia đang ngồi dưới đất chơi cờ phi hành. Ba, đã trễ như vậy rồi, sao ba còn chưa ngủ? Du Yến đến phòng bếp, thấy vài món ăn khuya, rồi đi lên trên bàn cờ xem hai người chơi cờ, thuận tiện chia sẻ thức ăn khuya cho ba Du. Cờ phi hành này chơi rất vui, bảo bối, con cũng đến chơi cùng đi. Quá ngây thơ, Du Yến cười nói. Cố Tiên Sinh ở trong phòng đợi mãi không thấy vợ yêu về, cho nên anh đi xuống lầu tìm. Khi phát hiện ba người đang trụm lại chơi cờ phi hành, cực kỳ vui vẻ. Ba, ba nhanh đâm rớt ông ấy đi. Vừa rồi ông ấy vừa đâm rớt con. Du Yến hưng phấn chỉ vào quân cờ của Du Ba mà hét lên. Vu quản gia Bảo bối đừng nóng vội, bà đâm ngay đây. Cố tiên sinh vây xem một lát rồi cũng gia nhập cuộc chiến. Vì thế bốn màu trên bàn cờ phi hành đều sẵn sàng. Nhất thời trên bàn cờ gió dục mây vần, chiến hỏa bay tán loạn. Mới đó mà đã hơn 11 giờ, mắt của bà Du đã híp lại. Chẳng còn cách nào, người lớn tuổi phải nghỉ ngơi sớm. Mọi người đành tan cuộc chơi khi chưa thỏa mãn. Ai về phòng nấy, say giấc một đêm. Sáng sớm ngày hôm sau, dưới sự hướng dẫn của Vu quản gia, bà Du đi đến vườn rau xanh sau nhà. Nhà kính đã xây xong, hạt giống gieo hôm trước cũng đã nảy mầm. Nhìn thoáng qua thì cũng ra hồn ra sáng bài bản lắm. Bà Du nghĩ đến thím Lưu ở nhà đang cực kỳ nhàn rỗi. Hay là ông cũng cải tạo mảnh vườn để bà ấy trồng cây đây. Giết thời gian cũng được mà thuận tiện giảm béo thì cũng tốt. Lúc mới bắt đầu, Vu quản gia còn cảm thấy rất ép buộc. Nhưng từ sau khi hạt giống nảy mầm thì ông lại hăng máu hơn ai hết. Gặp ai thì cũng khoe vườn rau nhà mình thế này thế kia, còn thường xuyên dẫn người ta đi tham quan, vô cùng đắc ý. Đắc ý thì cũng thôi đi, thậm chí ông còn gọi điện thoại cho lão quản gia bên nhà họ Cố bên kia, khoe khoang làm cho ba Cố mẹ Cố cũng rất nhớ thương vườn rau sau nhà của bọn họ. Lúc nói chuyện điện thoại với Du Yến còn đặc biệt căn dặn, khi nào thu hoạch được thì gửi đến cho ông bà một ít để ông bà ăn thử rau nhà chồng. Với tư cách là người toàn quyền quản lý vườn rau, Vu quản gia rất kiêu ngạo. Lúc ăn sáng, Du Yến bỗng nhớ tới vấn đề mình gác lại đã lâu. Cô vội vàng gặng hỏi ba mình tại sao không kể lại chuyện khi còn bé cho cô nghe, chuyện gặp gỡ Cố tiên sinh quan trọng như vậy. Sao cô lại chẳng có chút ấn tượng? Nghe xong vấn đề của cô, bà Du tức giận mà trợn tròn mắt. Sao bà lại không kể với con chứ? Trước khi con kết hôn, trong một lần chúng ta cãi vã, bà đã nói với con. Lúc ấy tâm trạng con rất kích động. Con nói chuyện xảy ra mấy trăm năm rồi mà con nhắc lại, ai mà nhớ nữa. Lúc ấy thật sự con nói chuyện như vậy sao? Du Yến không thể nào tin nổi, chẳng lẽ lúc mình kích động thì còn kèm theo chứng mất trí nhớ chăng? Con có nói, bà Du gật đầu khẳng định. Vậy thì chắc là lúc đó con đang tức điên lên, Du Yến tổng kết. Bà Du nhìn Cố tiên sinh tỉ mỉ gắp đồ ăn cho Du Yến. Ông âm thầm hài lòng gật gật đầu, cũng may con đã nghĩ thông suốt. Du Yến và Cố tiên sinh trao đổi ánh mắt, âm thầm nghĩ tới bí mật chung của hai người. Chính xác là cô đã nghĩ thông suốt, nhưng là dùng thời gian cả hai đời mới nghĩ thông. May mắn là tuy quá trình dài đằng đẵng, song khi cô quay về thì Cố tiên sinh vẫn còn ở đây. Sau khi tập 1 Ngôi sao rạng rỡ phát sóng thì được ủng hộ nhiệt liệt, nghênh đón một khởi đầu tốt đẹp. Đêm đó tỷ suất người xem đạt 3.1, dẫn đầu trong các chương trình phát sóng cùng khung giờ. Hơn nữa, thành tích còn phá kỷ lục của các chương trình truyền hình giải trí từ trước đến nay. Giám đốc đài vui mừng khôn xiết, mà điện thoại chúc mừng tổ chương trình nói là phải ăn mừng thật lớn mới được. Không ngờ rằng, khi chương trình phát lại, vào ngày hôm sau, có người xem vì tiếng tăm của chương trình quá vang dội, có người xem vì yêu thích, tỷ suất người xem lại tăng vượt bậc. Cuối cùng thì đạt ngưỡng 4.5, cao hơn rất nhiều so với khi công chiếu. Lúc này mọi người mới ý thức được chương trình này đã phát hỏa mà còn là hỏa hoạn. So với tất cả mọi người đang kích động trong tổ chương trình, Du Yến đã biết kết quả từ trước nên cực kỳ thong dong tỉnh táo. Cô cảm thấy có vẻ mình ở chung với Cố tiên sinh lâu ngày, tính cách cũng từ từ bị đồng hóa. Cố tiên sinh là một người không bị thế tục mê hoặc, tính cách bất biến giữa dòng bão, đối với cô thì mới bị ảnh hưởng một chút thôi. Hôm nay cô phải chụp hình cho một nhãn hiệu thời trang mà mình làm đại diện. Nhân lúc bọn họ còn đang bố trí phòng chụp ảnh thì Du Yến nhàn nhã vừa ăn vặt vừa lướt Weibo. Cảnh Hân ở bên cạnh hô to hô nhỏ. Chị Yến, chị Yến, chị mau đến đây xem này. Trong vòng một đêm mà Weibo của chị tăng trên 100.000 người hâm mộ đấy. Du Yến tò mò xem thêm vài lần. Nữ thần của ta sao thế này? Tại sao nữ thần lại cười yêu nghiệt đến thế? Chào ôi, trái tim nhỏ bé của tôi. Vẫn luôn luôn yêu thích Du Yến, tôi hôm qua xem chương trình, bà nội của tôi còn hỏi cô bé này tên gì. Du đại minh tinh, cô có fan bà nội nữa nhé. Tối hôm qua, ba mẹ của tôi cũng xem chương trình của nữ thần. Họ đều nói chưa từng thấy qua minh tinh nào cởi mở đến thế, rất đáng khen. Tôi là fan bác gái đây. Tối hôm qua xem chương trình xong, tôi quyết định sẽ trở thành fan của cô. Tuy hình ảnh nữ thần rơi xuống nước không được đẹp lắm, nhưng mà tôi vẫn yêu thích nữ thần nhất. Dù nữ thần mặt bánh bao, thích chọc vào. Nữ thần đáng yêu quá đi. Quỷ liếm nữ thần cùng tôi sinh khỉ con đi. Thấy nhiều bình luận như thế, Du Yến mừng rỡ không thôi. Chị Yến, chị nổi tiếng rồi. Chẳng phải chị đây vẫn luôn luôn nổi tiếng hay sao? Du Yến không vui phản bác lại cô nàng. Khác nhau chứ, trước đây danh tiếng của chị chỉ gói gọn trong giới điện ảnh. Giờ thì chị xem, ngay cả dân chúng bình thường cũng biết đến chị này. Du Yến không khỏi đánh giá Cảnh Hân một lát. Nhóc này bình thường tùy tiện tham ăn, nhưng đôi khi nhìn nhận vấn đề thì rất thấu đáo đấy chứ. Tuy rằng hiện nay phim điện ảnh cũng rất phổ biến trên Internet, nhưng đại đa số khán giả bình thường đều có thói quen xem TV, làm việc bận rộn một ngày về ai cũng muốn nghỉ ngơi thật tốt, hoặc trò chuyện cùng với người thân, cùng nhau xem chương trình giải trí một chút là lựa chọn tốt nhất. Khi đến các kỳ nghỉ lễ, người ta mới hẹn bạn bè hoặc người yêu ra ngoài xem phim, nhưng một gánh nặng gia đình thì ai còn hứng thú suốt ngày chạy đến rạp để xem phim chứ. Cho nên muốn có nhiều fan thì phải xuất hiện trên TV, có nhiều người xem. Dựa theo con đường mà diễn viên từng đi, nhất định phải chinh phục màng truyền hình trước. Sau khi tích lũy được lượng fan truyền hình đông đảo thì mới bắt đầu chiến đấu chinh phục màn ảnh rộng. Đa phần các diễn viên đều đi lên theo con đường này. Nhưng Du Yến không phải thế. Cô có một người ba tốt, cho nên bước khởi điểm đã cao hơn người ta, thậm chí còn là rất cao. Từ khi cô vừa bước vào ngành giải trí thì đã lăn lộn trong vòng điện ảnh. Gộp mấy năm nay lại thì cũng có chút danh tiếng. Nhưng chút danh tiếng này nếu mang ra phỏng vấn người bán hàng ở chợ thì khẳng định là không mấy ai biết. Dùng chương trình giải trí để làm bước đà tiến vào ngành giải trí cũng không hẳn là một chuyện tốt. Mặc dù Đỗ Phi Phi rất lợi hại, song cô nàng vẫn còn rất trẻ tuổi. Mạnh mẽ giành được cho cô một kịch bản hay thì thế nào chứ? Nếu như không có đông đảo người hâm mộ ủng hộ, cộng thêm khán giả làm trụ cột, thì dù kịch bản có hay đến thế nào thì cũng chỉ làm cho cô nổi tiếng nhất thời, tựa như phù dung sớm nở tối tàn. Bởi vì đã có bài học và kinh nghiệm từ kiếp trước, cô đã hiểu ra rất nhiều điều, cũng học được cách nhìn nhận bản chất của một vấn đề. Có rất nhiều chuyện không thể nóng vội, tất cả cần phải có quá trình tích lũy lắng đọng, mà bây giờ chính là thời điểm tốt nhất để cô tích lũy lắng đọng. Cho nên cô không cho Đỗ Phi Phi nhận quá nhiều kịch bản. Dù cho có vài kịch bản thật sự rất hay, cô chỉ muốn đi từng bước một. Chuyện trước mắt cô nên làm là tích lũy tiếng tăm. Kỳ thật, cách để tích lũy tiếng tăm tốt nhất chính là nhận một kịch bản phim truyền hình. Không phải là Du Yến không nghĩ tới, nhưng mà đó, phim truyền hình thật sự là mất rất nhiều thời gian. Thời gian cô và Cố Tiên Sinh ở chung sẽ bị chiếm đoạt mất. Cô có chút không đành lòng. Vì thế tham gia chương trình giải trí TV đã là lựa chọn tốt nhất hiện nay. Trước khi tham gia chương trình Ngôi Sao Rực Rỡ, cô đã để ý mấy chương trình truyền hình khác, song cô không thích chương trình nào cả. Không ngờ Ngôi Sao Rạng Rỡ tự mình đưa tới cửa. Đây tuyệt đối là một bất ngờ ngoài ý muốn. Trong vòng một đêm, sau khi các chú các thím xem chương trình đều nhớ kỹ một cô gái nhỏ vừa tinh quái vừa thông minh, lúc nào cũng cười to thoải mái. Chương trình tạo được tiếng vang rất lớn. Tiếp theo, danh tiếng của bốn người cùng chơi cũng theo đó mà đi lên. Fan trên Weibo ủi đất mà đến, nhất là Lưu Cảnh, chàng ngốc chất phác, cuồng nữ thần, tràn đầy sức sống. Thấy cậu ta ngốc nghếch, cứ nhất nhất làm theo lệnh của nữ thần Du Yến, khán giả bị chọc cười rất sung sướng. Nhất thời cậu ta thu được không ít người hâm mộ. Thậm chí trong Weibo của Lưu Cảnh còn có người bình luận ở cùng nhau, ở cùng nhau, ở cùng nhau. Làm cho Lưu Cảnh sợ hết hồn. Anh chàng vội vàng đính chính, nữ thần là để sùng bái chứ không thể ở chung được đâu. Thuộc tính chân chất lộ rõ. Khi tham gia chương trình, mọi người có theo dõi thấy một màn này, Du Yến không khỏi trêu chọc cậu ta. Ây nha, Tiểu Lưu à, lần sau vẫn nghe lời chị có phải không? Tiểu Lưu ngoan ngoãn trả lời, nghe. Hai người vui vẻ tác động qua lại, khiến cho một đám người hô to chịu không nổi. Tiếng hô ở cùng nhau càng ngày càng nhiều hơn. Không đợi Du Yến vui vẻ xong, cô đã nhận được điện thoại của Cố Tiên Sinh. Cố Tiên Sinh vào thẳng vấn đề mà hỏi ngay. Lưu Cảnh là ai vậy? Cố Tiên Sinh, radar hệ thống giám sát của anh có phải tiến hành giám sát hành động của cô 24/24 giờ không thế? Nếu không thì tại sao Weibo của cô đăng cái gì anh cũng biết? Cố Tiên Sinh, anh có theo dõi Weibo của em hả? Ừ, cho nên mới thấy em đi quẹo người ta. Giọng nói của Cố Tiên Sinh nhàn nhạt, hiển nhiên rất có ý kiến về hành động này của cô. Du Yến vội vàng làm nũng. Làm gì có chuyện gạo người khác, em chỉ chuyên gạo Cố Tiên Sinh mà thôi. 100 năm không thay đổi. Cố Tiên Sinh, Weibo của anh tên gì, em cũng phải theo dõi mới được. Cố Tiên Sinh cực kỳ thích nghe giọng nói mềm nhũn của cô. Mỗi lần cô dùng giọng điệu này nói chuyện, là cả thể xác và tinh thần anh đều sung sướng. Là của Triệu Thiêm. Lúc Cố Tiên Sinh phát hiện Triệu Thiêm đang lướt Weibo theo dõi vợ yêu của mình, anh bèn quyết đoán tịch thu số của Triệu Thiêm. Sau đó thỉnh thoảng anh lại lên xem vợ yêu mình đang làm gì. Dính đến cái này là có chút nghiện, mỗi ngày không lướt là làm như thiếu thiếu gì đó. Hôm nay anh đang lướt thì đúng lúc biết chuyện của Du Yến và Lưu Cảnh, cho nên anh mới gọi điện để chất vấn ngay. Có điều bị Du Yến nhõng nhẽo một hồi, anh đã quên mất mục đích gọi điện thoại ban đầu. Hai người anh em trò chuyện một lúc lâu, cho đến khi Cảnh Hân tới giục cô đi chụp ảnh, lúc này hai người mới lưu luyến cúp điện thoại. Lần này Du Yến làm người phát ngôn cho một thương hiệu nổi tiếng nước Pháp. Lúc vừa mới bắt đầu thương lượng hợp tác, đối phương cảm thấy Du Yến quá trẻ tuổi, sợ cô không thể hiện được cảm giác hoài cổ mà nhãn hiệu bọn họ mang lại. Nói trắng ra là sợ Du Yến không đủ khí chất. Lúc hai bên bàn chuyện hợp tác, người phụ trách bên đối phương vẫn còn chút do dự. Chuyện này Du Yến biết được, cô cũng không tức giận mà nhờ Đỗ Phi Phi đi mua chiếc váy mới nhất của nhãn hiệu này. Chiếc váy tương đối bình thường thôi, sau khi mặc vào rồi tạo dáng chụp hình, cô lại nhờ Đỗ Phi Phi mang ảnh gốc chưa chỉnh sửa đến cho người phụ trách bên kia xem. Sau khi người phụ trách xem xong thì không nói nữa mà đặt bút ký hợp đồng ngay. Vốn dĩ chỉ ký 1 năm như thỏa thuận, nhưng khi gặp mặt, Du Yến thì trực tiếp đổi thành 3 năm. Chuyện này khiến cho Đỗ Phi Phi vô cùng cảm kích. Bình thường, Du Yến cho cô một cảm giác hơi thiếu đứng đắn. Khi làm việc thì tỏ vẻ lười biếng không nghiêm túc, còn thích làm nũng. Nhưng khi vào thời điểm quan trọng, cô cũng rất đáng tin. Lần nào cũng thành công. Song tình trạng như vậy không nhiều, cơ bản là bình thường. Người nhà quá chiều chuộng, nên khi gặp chuyện, hoàn toàn chẳng cần cô đích thân ra tay, thì đã có người ra tay giúp đỡ cô. Du Yến thay quần áo, cô hướng về phía camera tạo dáng, cằm khẽ hếch lên, ánh mắt quyến rũ, nhất thời khí chất ngập trời, tựa như một cô gái kiêu kỳ ngạo mạn. Nhiếp ảnh gia nổi danh đến từ nước ngoài bấm máy liên tục, thỉnh thoảng còn giơ ngón cái lên tán thưởng khí chất cực tốt của cô, miệng thì không ngừng khen cô tạo dáng đẹp, hoàn mỹ các loại. Du Yến thay 10 bộ quần áo, buổi chụp hình mới tuyên bố kết thúc. Từ phòng chụp đi ra, Du Yến vỗ vỗ cơ mặt cứng nhắc, rồi sung sướng trò chuyện một hồi với nhiếp ảnh gia. Người nọ hết lời khen ngợi, cảm giác trước ống kính của cô cực tốt, rất nhiều chi tiết tự mình để ý, hoàn toàn không cần nhiếp ảnh gia nhắc nhở, còn hỏi cô vì sao mà có thể làm được như vậy. Du Yến khiêm tốn khoát khoát tay nói không có gì, rất nhiều người cũng có thể làm được. Hai người trò chuyện một lát thì người đại diện nhãn hiệu đến tìm Du Yến, đưa cho cô 2 cái thư mời. Một là buổi tiệc từ thiện nhà nhãn hiệu làm nhà tài trợ, được cử hành vào tối chủ nhật ở khách sạn. Cô thân là người phát ngôn nên phải tham gia hoạt động. Còn một cái khác là tuần lễ thời trang Paris vào tháng sau, lấy thân phận người phát ngôn dự buổi họp báo nhãn hiệu. Cả hai hành trình đều rất quan trọng. Du Yến vui vẻ nhận lấy thư mời. Du Yến cười tươi, rạng rỡ, rất vinh hạnh vì có thể nhận được thư mời. Vậy thì mời Du tiểu thư đến dự họp báo nhé. Đương nhiên rồi. Hai người khách sáo vài câu, Du Yến trở lại phòng nghỉ. Lúc không có người ngoài, Du Yến cong môi bắt đầu phàn nàn không vui. Thật là, cuối tuần này Cố Tiên Sinh rảnh, vốn dĩ định bay đến vùng biển chơi 2 ngày. Xem ra kế hoạch này phải đành ngâm nước nóng thôi. Cảnh Hân an ủi, cuối tuần này không đi được thì cuối tuần sau. Đến lúc đó chưa chắc Cố Tiên Sinh đã rảnh nữa. Mặc dù phàn nàn một tí nhưng chuyện công việc đến, Du Yến vẫn nghiêm túc thực hiện. Buổi quay tập 2 Ngôi Sao Rạng Rỡ diễn ra trước, cho nên cô phải chuẩn bị lễ phục sẵn. Để khi sau khi ghi hình trở về, cô lại rũ bỏ nhếch nhác, trở về dung nhan xinh đẹp ban đầu, chuẩn bị sẵn sàng để buổi tối có thể đẹp không ai sánh bằng, đẹp đến không có bạn bè. Thứ 6, mọi người đều hết lòng ngóng trông Ngôi Sao Rạng Rỡ tập 2 phát sóng. Tập 1 đã thành công ngoài sức tưởng tượng, nên ai ai cũng đều mong đợi tập 2. Ngay từ đầu, tỷ suất người xem chương trình đã vượt kỷ lục, mới công chiếu tập 1 mà đã thu về tỷ suất 6.5. Sau khi tổ chương trình kích động điên cuồng xong thì bỗng bình tĩnh lại, bởi vì mọi người đều tin tưởng các tập sau công phá tỷ suất 10 là chuyện bình thường. Song song theo đó, tên tuổi của Du Yến nổi lên như cồn, không chỉ người trẻ tuổi thích xem mà ngay cả người lớn tuổi và trẻ em cũng thích xem. Tuy rằng gần đây, ngoài chương trình này cô chẳng có tác phẩm nào phục vụ người xem, nhưng danh tiếng cơ hồ là đã ngang ngửa với các ngôi sao hạng nhất hiện nay. Điện thoại của Đỗ Phi Phi vang lên liên tục, mời đóng phim, mời quay quảng cáo, mời làm người phát ngôn, liên tục tới thấp, thậm chí suýt chút nữa thì Đỗ Phi Phi đã bị suy nhược thần kinh. Giá trị con người của Du Yến tăng lên vượt bậc. Ngay cả ba Du gần đây cũng gọi điện đến chia sẻ. Nghe nói gần đây con rất nổi tiếng nha. Ngay cả kịch bản của đạo diễn nổi tiếng cũng từ chối. Người ta đã tìm đến chỗ ba rồi đây này. Con cũng chẳng có cách nào cả. Thời gian sắp xếp không hết. Con không thể làm suốt một ngày 24 tiếng không nghỉ ngơi. Hơn nữa con không thể hờ hững không quan tâm đến ba và cố tiên sinh được nha. Du Yến bất đắc dĩ làm đúng với ba già của mình. Gần đây con bận rộn nhiều việc. Cô tiên sinh đã có ý kiến rồi. Ngày hôm qua anh ấy chẳng thèm ôm con ngủ nữa. Sâu ân ái trước mặt ba già nhà mình, chẳng phải là người ngoài. Bà Du không thèm để ý mà chỉ tỉ mỉ truyền thụ kinh nghiệm cho con gái. Còn đừng thấy bình thường đàn ông đầu đội trời chân đạp đất, tỏ vẻ mình rất bao dung, nhưng sau lưng lúc nào cũng âm thầm hò hét hết đấy. Chỉ cần con dỗ nó vui vẻ thì sau này chuyện gì nó cũng nghe con hết. Du Yến che miệng cười trộm, cô cố ý nói. Bà, có phải chiêu này cũng thích hợp để dùng trên người ba hay không? Bà Du trả lời, chẳng phải con luôn dùng chiêu này để đối phó với ba sao? Sau đó bà Du còn nói lời thấm thía với cô. Ta biết, bây giờ con còn trẻ, sự nghiệp đang lúc phát triển mạnh mẽ, nhưng đã lập gia đình rồi thì mọi chuyện phải lấy người nhà làm trọng. Công việc có thể nhận ít lại, nhưng còn người nhà thì nhất định phải dành thời gian ở cạnh nhau nhiều một chút. Nghe xong, Du Yến không còn cả giỡn nữa, vành mắt đỏ hoe. Con đã biết rồi, còn có... Xin lỗi ba, gần đây con không có thời gian đến thăm ba. Ở đầu dây bên kia, bà Du thoải mái cười nói. Biết là tốt rồi, có rảnh thì riêng đi ăn với Hành Viễn một chút. Bà nói với con chưa nhỉ? Gần đây, ba và Lưu Thầm của con đang chuẩn bị tự trồng rau đấy. Lợi chuyện này thì cũng có thể truyền nhiễm nha. Lúc xới đất, ba đừng tự làm mà tìm một người chuyên nghiệp làm giúp. Nếu không tìm được người thì ba có thể nhờ Vu Quản gia làm giúp. Bà hoàn toàn chẳng có đất dụng võ. Lúc thím Lưu của con còn trẻ, gia đình bà ấy chuyên làm nông đấy. Còn đến mà xem, tư thế vùng quốc của bà ấy này cực kỳ mạnh mẽ, quả thực là nhanh như trong chóng luôn. Vùng quốc mạnh mẽ như quay trong chóng sao? Hình đó quá đẹp, cô tưởng tượng không ra. Quả nhiên thím Lưu là một nhân tài có đầy đủ bản lĩnh. Hay là đợi sau khi thím Lưu giảm đống thịt mỡ trên người, bà cưới người ta về nhà luôn đi. Đứa trẻ nghịch ngợm này, ăn nói bậy bạ cái gì đó. Nói xong câu này, bà Du thẳng thừng cúp điện thoại. Còn chỉ tùy tiện nói chút thôi mà, bà kích động làm cái gì chứ? Cúp điện thoại nhanh như vậy, rõ ràng trong lòng ba đang có quỷ. Du Yến cắt điện thoại, đầu bắt đầu tưởng tượng ra hình ảnh ba Du tay trong tay với thím Lưu bước vào lễ đường kết hôn. Hình ảnh kia quá đẹp, cô không dám xem. Liên quan đến vấn đề mấy ngày nay cố tiên sinh không ôm mình ngủ, Du Yến cảm thấy mình cần phải nghiên cứu kỹ một chút. Có vẻ cố tiên sinh đang giận dỗi. Gần đây công việc của cô có chút bận rộn. Cố tiên sinh uyển chuyển, cầu hoan đều bị cô bịp bợm tránh né. Tối hôm qua thật sự không lừa anh được nữa. Cô đành cắn răng chịu đựng cảm giác mệt mỏi bao phủ mà này nọ ý e. Này nọ ý e với cố tiên sinh một hồi, nhưng cô rất mệt mỏi. Lúc được một nửa thì cô đã ngủ quên mất. Sau đó nửa đêm giật mình thức giấc, cô phát hiện hai người đưa lưng về phía nhau, chứ không ôm nhau như mọi khi nữa. Đây tuyệt đối là vấn đề lớn. Xế chiều hôm nay, Du Yến có một buổi quay quảng cáo. Thấy thời gian còn sớm, Du Yến bảo tài xế đưa cô đến tập đoàn Cố gia. Nhân lúc bây giờ còn tỉnh táo mà tranh thủ đi dỗ dành chồng yêu. Đến văn phòng Cố tiên sinh, thư ký nhỏ báo cáo cho cô biết Cố tổng vẫn đang còn họp, cho nên thư ký hướng dẫn cô vào phòng Cố tiên sinh ngồi chờ. Có điều trong lòng của Du Yến có chuyện nên cô ngồi không yên, một lát lại đến cửa sổ sát đất quan sát hưởng thụ bầu không khí trong lành quang đãng ở bên ngoài, một lát lại đi đến bàn làm việc của Cố tiên sinh trải nghiệm cảm giác làm ông chủ một chút. Sau đó vô tình nhìn thấy thư mời ở trên bàn. Cái thư mời này trông rất quen mắt, bởi vì cô cũng có một cái, là thư mời của tiệc từ thiện tối ngày mai. Cố tiên sinh nhận được thư mời nhưng lại nói với cô là tối mai anh rảnh. Xem ra Cố tiên sinh không định tự mình tham gia buổi giả tiệc này. Anh quả là người đàn ông tốt, thích ở nhà, xã giao có thể đẩy là đẩy ngay, chẳng hề có nửa điểm do dự. Nghĩ đến đây, trong lòng của Du Yến sung sướng không chịu nổi. Nhưng nếu như bản thân cô đã tham gia, vậy thì giả sử Cố tiên sinh cũng đến chắc là thú vị lắm đây. Hai người rõ ràng quen thuộc đến mức này, song khi ở trước mặt người ngoài thì lại giả vờ như không biết nhau. Nghĩ đến thôi là thấy phấn khích. Sau đó Du Yến nhét thư mời xuống sắp văn kiện phía dưới, giả vờ như cô chưa từng nhìn thấy. Cố tiên sinh họp xong rất nhanh. Lúc nhìn thấy Du Yến, anh rất ngạc nhiên. Hôm nay em rảnh hả? Vừa mới mở miệng là tràn đầy oán trách. Du Yến bổ nhào vào lòng anh. Hôm nay kết thúc công việc sớm, em lại nhớ anh cho nên đến đây này. Lát nữa em mời anh đi ăn tối có được không? Đến nhà hàng lãng mạn nhất. Cố tiên sinh ôm eo cô rồi cúi đầu nhìn xuống cười nhẹ nhàng. Tự nhiên ân cần sao? Du Yến lắc lắc đầu, tỏ vẻ không đồng ý. Lúc nào em cũng ân cần hết mà. Cố tiên sinh, anh đừng giận em nữa. Cố tiên sinh nhìn cô chăm chú, anh không có giận. Vậy sao tối qua anh không ôm em ngủ? Nhất thời cố tiên sinh im lặng. Người buồn bực không vui thường có thái độ như vậy, bị vạch trần rồi nha. Đương nhiên, Du Yến không để cho cố tiên sinh lúng túng. Cô tung ra một tuyệt chiêu vô địch thiên hạ, nhõng nhẽo. Cố tiên sinh, đừng giận nữa nha, đừng giận nữa nha. Đêm nay anh muốn đóng vai gì, tạo hình thế nào, em đều phối hợp hết, có được không nào? Được hay không hả anh? Cho nên nói, có vợ quá mức nhiệt tình cũng là chuyện hết sức mệt mỏi. Cố tiên sinh ôm cô, im lặng chịu đựng sự tra tấn ngọt ngào này. Sau đó hai người cùng nhau hưởng thụ bữa tối dưới ánh nến ở nhà hàng xa hoa. Du Yến làm như vô tình nhắc đến lịch trình tối mai của mình, nói là phải đi tham gia tiệc từ thiện, muốn cố tiên sinh ở nhà ngoan ngoãn chờ cô trở về. Mà khi cố tiên sinh nghe cô nhắc đến buổi tiệc này, anh có chút ngoài ý muốn, sau đó âm thầm lập lại kế hoạch tối mai của mình. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập số 10 của bộ truyện ngôn tình mang tên Ác Nữ Trọng Sinh qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh MC Phương Thúy các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.